Chương 129, bị hủy hư rừng rậm. Canh thứ tư. Tê chương 129, bị hủy hư rừng rậm canh thứ tư tê tránh, khiến nó sợ bị chém thành hai khúc hạ tràng tuy là nó vẫn có thể y đi theo dựa vào hạt cắt lưu động tính, một lần nữa đem thân thể của chính mình tụ hợp đứng lên. Thế nhưng, đây chính là muốn bị hao tổn đại lượng trả cơ dạ. Mà chính là vào lúc này, kia ở trương tường trước mặt hình thành, tình hướng về kia giả thiền cái địa xa lãng oanh kích đi năng lượng màu đỏ tuyên cái, chạm kích, cũng rốt cục tiếp xúc đến kia chừng chừng 10 thước dày xa lãng trước mặt. Nhìn kia mặc dù đang người bình thường xem ra, có vẻ vô cùng thô to, ước chừng to cỡ nắm tay tiểu phẩm chất, nhưng ở xa lãng trước mặt, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái thật nhỏ đường nét, tháng hình cung trạng năng lượng màu đỏ chạm kích. Bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy một kích này, sẽ cho cái này ngập trời xa lãng mang đến dạng gì phá hư, thậm chí là ảnh hưởng. Thế nhưng, hiện thực cũng là đưa cho chúng ta bất đồng đáp án. Bởi vì, đang ở đạo kia màu đỏ tuyên cái, chạm kích, tiếp xúc được ngày đó xa lãng trong nháy mắt. Giống như là trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái khe, hoặc là không gian ở kia một cái tuyến trên, xuất hiện chấn động. Ở cực nhỏ trong phạm vi, vậy cùng hồng sắc đường nét, chạm kích tiếp xúc được kia một điểm. Giống như là một cái thanh sắt từ đầy nước số lượng lớn có 90% tạo phở trong tua nhỏ mà qua một dạng, kia màu đỏ đường nét, chạm kích, đúng là thế như trẻ tre mà từ kia dày dày vô cùng xa tầng trong xuyên thấu mà qua. Sau đó, trực tiếp đem trọn sóng chừng 30 độ mì tới cao xa lãng, ở trương tường trước mặt một phân thành hai, nứt ra rồi vừa mới có thể dung nạp trương tường thân thể khe hở ra. Đồng bình phục vạn tấn xa lãng. Từ trương tường bên người gào thét mà qua, thậm chí còn kia thật dày hạt cắt tầng, cách hắn chỉ có lượng cm khoảng cách mà thôi. Thế nhưng, chưa từng có thể cho trương tường mang đến mặc cho bực nào một chút thương tổn. A một đúng, chỉ ít kia đến tiếp sau quyền bắt đầu bụi mù, để trương tường hò khan mấy cái. Mà một tướng xa lãng cho tua nhỏ mở màu đỏ đường nét chẳng kích, nhất huy hoàng thành liền lại không hề chỉ đúng cái này một cái mà thôi. Ở đem kia chừng chừng 10 thước dày tầng cắt cho tua nhỏ ra sau đó, dạ hổng tới tuy là vô cùng nhanh, nhưng ở tầng cắt đè ép phía dưới, vẫn là chỉ có chính là tiếp cận tốc độ âm thanh màu đỏ đường nét chẳng kích, cũng là ở thoát khỏi thật dày cắt tầng sau đó, tỏa sáng quang thải. Màu đỏ đường nét chẳng kích, tốc độ đột nhiên nhưng bạo nổ tăng. Mà chính là ở trong nháy mắt, đạo kia hồng sắc đường nét chẳng kích, liền đi tới 100 mét ở ngoài. Vừa mới hướng về bên cạnh né tránh đi sủ cả cụ trước người. Ở nhất vĩ sủ cả cụ vẫn không có thể phản ứng kịp trong nháy mắt, từ cánh tay trái của nó trên lóe lên mà quá. Sau đó, mất ở tại chân trời. Tiếp đó, chính là một lần nữa tiếng giống giận dữ cùng tiếng ầm ầm đồng thời vang lên. Bất quá, kia một tiếng tiếng oanh minh cũng không phải nhất vĩ sủ cả cụ qua quýt công kích thanh âm, mà là nó từ căn bộ phần gốc liền nứt ra tới cánh tay trái. Rớt rơi xuống mặt đất thanh âm. Đáng tiếc à, vừa mới tuy là lợi dụng vạn hoa đồng xạ dị gẳng quan sát mắt, cùng với thanh âm các loại tình báo, đem sủ cả cụ vị trí cho phán đoán hơn phân nửa. Thế nhưng, vẫn không thể nào giống như bạch nhãn, có thể tinh khao mà bắt được đối phương chính xác vị trí. Bằng không, một kích này đang tính toán ra nói trước số lượng dưới tình huống, là có thể đem đồng chế siêu phụ tải mà thi triển ra giải sứ long trợ hiện. Đem chính mình ám ảnh yêu nhận trên chứa đựng huyết dịch tinh túy đã tiêu hao làm tránh không ngừng, còn bị hao tổn non nửa trả cờ dạ trương tưởng, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Bởi vì, kiếm đạo công kích, bị hao tổn không chỉ có riêng đúng lực lượng mà thôi. Muốn thi triển ra đủ để cường đại chẳng kích, còn cần bị hao tổn đại lượng tâm lực, mới có thể thi triển ra như vậy chiêu thức tới. Mà trương tưởng tinh thần lực tuy là đủ mạnh lớn, nhưng tinh thần lực cường đại cũng không có nghĩa là tâm lực. Cũng không có nghĩa là có thể thi triển ra kiếm đạo công kích tới. Nếu muốn thi triển ra giống như vừa mới loại trình độ đó kiếm đạo công kích tới, chí ít cần đem chính mình kiếm tâm rèn luyện được đủ cường đại. Mà Trương Tường tuy là thiên tài, nhưng tu luyện không đến mấy tháng hắn, mới vừa tu luyện ra kiếm tâm mà thôi. Hắn vừa mới có thể thi triển ra mới vừa công đánh tới, vẫn là mất đi Trương Tường có đủ cường đại tinh thần lực, có thể thay hắn mạnh mẽ đem còn không có vững chắc tốt. Nhưng bởi vì mạnh mẽ thi triển ra cái này nhất chiêu kèm chút vỡ ti kiếm tâm, cho dưới sự chấn an tới lục cố. Nếu không, ở kiếm tâm vỡ tí chi hạ. Trương Tường sợ là không ngừng muốn sắc mặt tái nhợt, mà là muốn trực tiếp ngã xuống đất. Bất quá, Trương Tường một kích này mặc dù là đem sủ cả cụ một cánh tay cho chặt đứt. Nhưng là, cũng băng được sủ cả củ thoát khỏi đại bộ phận ả mạ tệ giặt hắc viêm công kích. Bởi vì, Trương Tường vừa mới công kích thời điểm, ả mạ tệ giặt hắc viêm nhưng là đại thể đều nhiễm ở thủ hạc phân nửa bên trái thân thể. Mà cụt tay đau đớn, tuy là để sủ cả củ càng ra bạo nộ rồi, nhưng nó hỗn loạn thần trí, cũng là sạch chỉnh không ít. Ở nhận thấy được chính mình gãy một cánh tay, có thể thoát khỏi hắc viêm tiếp tục tập kích sau đó, nhất vĩ sủ cả củ đúng là trò cũ đồng thi, lại một lần nữa sử dụng ra ve sầu thoát xác đích phương pháp xử lý. Nó bỏ chính mình hơn phân nửa nhiệm thượng thiên chiếu chi hỏa thân thể, từ kia hết hảo hạt cắt trong, đồng mới tạo thành mặt khác cái bỏ túi bản, nhưng là có năm thước lớn nhỏ sủ cả củ tới. Ghê tởm nhân loại, dĩ nhiên để vĩ đại một đôi đại nhân gặp như thế thống khổ sự tình, đi chết đi cho ta. Nhất vĩ sủ cả củ tựa hồ là hoàn toàn khôi phục bình thường, hướng về Trương Tường bên này nộ giống lên. Lập tức, nó liền không nhìn lại kia ở Trương Tường hơn lần công kích phía dưới, kia sử dụng chợp mắt thuật, đã là bể đầu chảy máu gà ạ ra, liền mang theo hắn thẳng tắp vọt tới. Một bên hướng về phía, nhất vĩ sủ cả củ còn liên tiếp sử dụng dùng hết nó sở trường luyện không đạn. Khỏa khỏa mắt trần có thể thấy cao áp không khí đạn, siêu siêu, mà rất nhanh từ giữa không trung hoa quá, đánh về phía Trương Tường phương hướng. Mà tựa hồ là bởi vì hình thể nhỏ lục cố đi, nhất vĩ sủ cả cụ lúc này liên tiếp phát sinh luyện không đạn, tuy là vẫn là đem chợt hiện ẩn nút Trương Tường chung quanh khỏa khỏa đại thụ, cho nhổ tận gốc, còn anh bay đến giữa không trung nhưng không phải có thể phủ nhận đúng. Nhất vĩ sủ cả cụ phạm vi công kích cũng là giảm xuống, từ một bắt đầu một kích có thể làm cho một mảng nhỏ rừng rậm phá nát đến hiện tại, nó cũng chỉ là có thể đem cân nhắc khỏa đại thụ đánh bay. Trên mặt đất oanh kích ra, cái chỉ có 3 mét đường kính, xâm độ cũng chỉ có mét không tới tiểu hình hầm động tới mà thôi. Ầm ầm ầm ầm liên tiếp không ngừng luyện không đạn còn liên tiếp không ngừng mà tiếp tục tại Trương Tường bên người bạo tạc ra. Thế nhưng, đều không tổn thương được có mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng vậy mạnh mẽ quan sát năng lực Trương Tường. Ha ha, nhất vĩ sủ cả cụ, chính là chỉ có loại này lực lượng sao? Trương Tường không chút nào lưu tình mà rêu cợt cách đó không xa nhất vĩ sủ cả cụ, kích thích nó lại một lần nữa hoa hoa kêu, cửa bên trong có chút mềm nhũn luyện không đạn, tiếp tục phun trào đi ra, hủy hoại lấy phương viên km bên trong lớn bộ phận rừng rậm. Nếu như lúc này là từ giữa không trung, túi xuống chụp cánh rừng rậm này nói. Như vậy, chúng ta có thể chứng kiến, cái này mảnh nhỏ lúc đầu đủ có vài chục mâu lớn nhỏ rừng rậm. Lúc này đã là mất đi 3 phần chi phần lớn địa phương, đều ở đây mạo hiểm màu đen khói đặc, đang kịch liệt mà thiêu đốt. Mà trong rừng rậm dài đất, thì là càng thêm qua phần, liền nhất vĩ sủ cả củ cường đại lực lượng, cho trực tiếp chuyển hóa thành mảnh nhỏ khô khốc cát mạc. Tuy là diện tích không lớn, chỉ có hơn 1 vạn bình phương mà thôi. Thế nhưng, cái này cũng đủ để nhìn ra sủ cả củ lực lượng đến cùng có lớn hơn. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.